Đối phó thêm với một hồn thú có tu vi khoảng 5.000 năm thì 7 người bọn Đường Tam vẫn có khả năng ứng phó, nhưng nếu tất cả chúng đồng thời công kích thì chắc chắn bọn họ sẽ có thương vong. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực với nhóm Ngân Ngân lập tức nghênh đón, trước hết giúp bọn họ tạm thời ngăn chặn công kích. Tam ca không cần thu lại tiên thảo đâu. Đường Long hô lên ngăn chặn lại hành động của Đường Tam. Đường Tam khó hiểu xoay đầu lại thì thấy được quả cầu khổng lồ trên tay Đường Long, hắn hiểu ý không thu hồi. Đường Long hướng 6 người Phất Lan Đức hô, tất cả triệt thoát ra ngoài. Cả 6 người Phất Lan Đức cùng những người khác bản năng cảm thấy nguy hiểm thì không chút do dự lùi lại và Đường Long đã thê chỗ họ. Long thần trưởng, quả cầu hóa thành đôi tay khổng lồ được Đường Long đẩy về phía trước, toàn bộ hồn thú có tu vi dưới 3.000 năm đều bị chấn sát, chỉ có những hồn thú tu vi 3.000 năm còn sống sót nhưng mà đã trọng thương nghiêm trọng. Đường Long khi làm xong hết thảy xong ngay lập tức lấy ra đan dược hồi phục hồn lực đưa cho cả 6 người. Tất cả đều ở trong độc trận để hồi phục lại phần hồn lực đã tiêu hao khi mà đã phục dụng xong đan dược. Mùi thơm nồng nặc của khỉ la tiên phẩm mãi không tiêu tan hết, lúc này mặc dù đã bị Đường Tam thu hồi vào trong bách bảo túi, nhưng mùi thơm vẫn còn thoang thoảng đã khiến cho lũ hồn thú ngoài ngàn năm có thể tìm đến, cho nên 6 người Phất Lan Đức khó có thể chống đỡ được, đành phải quyết định lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Lai Khắc Thất Quái cùng đại sư bay nhanh lùi vào trong độc trận do độc cô bác bố trí, có lẽ là bởi vì bị độc trận này uy hiếp đã lâu, nên đã đúng theo phán đoán của Đường Tam, gần 20 đầu hồn thú khác lúc đuổi tới ngoài ranh giới độc trận thì đều ngừng cước bộ lại, chỉ có thể phát ra một ít công kích từ xa mà thôi. Đáng tiếc khoảng cách có hạn, bị mấy người Phất Lan Đức cản vài cái, đoàn người Sử Lai Khắc học viện cũng đã rút lui vào đến bên trong độc trận, nơi chúng không có khả năng công kích tới thì dừng lại. Tiểu Tam, tiên phẩm dược thảo này của ngươi có hiệu quả thật sự quá tốt. Phất Lan Đức, dòng lòng Phất Lan Đức vẫn còn sợ hãi nhìn hồn thú vẫn đang tăng nhiều bên ngoài. Ai nói Lạc Nhật Xâm Lâm không có hồn thú cường đại tồn tại cơ chứ? Bên ngoài đã tụ tập trên 20 đầu hồn thú rồi, ít nhất có 6, 7 con với thực lực vượt qua ngàn năm, thậm chí còn có một đầu hồn thú có tu vi đến gần 8.000 năm. Số còn lại phần lớn đều đã hơn 3.000 năm rồi. Cho dù với tính cách dễ xúc động của Liễu Nhị Long, nàng cũng hiểu được với số lượng cao cấp hồn thú nhiều như vậy tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng địch nổi. Chỉ có thể tạm lánh lúc chúng đang nhiều như vậy mà thôi. Ánh mắt đại sư chuyển hướng sang Chu Trúc Thanh đang hấp thu hồn hoàn, mừng rỡ. Cuối cùng cũng không uổng phí khí lực, con quỷ hồ kia khá tốt, bất luận là kỹ năng hay thuộc tính, đều rất phù hợp với Trúc Thanh. Đại sư, Đường Tam lúc này một mực quan sát hồn thú bên ngoài, bởi vì mùi thơm của khỉ la tiên phẩm vẫn chưa tàn hết đi, lúc này hồn thú ở bên ngoài độc trận vẫn đang quanh quẩn tìm cơ hội, một phần đang cố hấp thu mùi thơm trong không khí, một phần như hổ rình mồi nhìn về bên này. Ít nhất trước khi mùi hương tản đi hết thì chúng hiển nhiên cũng sẽ chưa rời đi. Đường Tam liền vung cánh tay phải, phi thiên thần trảo xuất hiện ở cánh tay, hắn nhẹ nhàng gỡ xuống rồi đưa cho Phất Lan Đức bên cạnh. Làm gì thế, Phất Lan Đức, viện trưởng, bên ngoài nhiều hồn thú như vậy, có vài con vừa thích hợp với chúng ta, bọn chúng không dám tiến vào độc trận, nhưng chúng ta lại có khả năng dùng chảo này bắt chúng rồi liệp sát. Lấy thực lực của ngài, Triệu sư phụ cùng Nhị Long sư phụ để bắt bọn chúng thì không có vấn đề gì lớn. Đường Tam, khóe miệng Phất Lan Đức co giật lấy, nói đùa sao, bên ngoài có một đầu tu vi gần 8.000 năm, 6 tới 7 con tu vi là ngàn năm, phần còn lại rều hơn 3.000 năm. Tiểu Tam, ngươi nói đùa đấy à, ngươi không thấy được bên ngoài nhiều hồn thú như vậy sao? Chỉ cần chúng ta vừa ra ngoài, lúc đó chắc chắn bọn chúng sẽ quần công ngay, kể cả chúng ta cùng ra thì cũng khó bảo toàn mạng sống mà quay lại đây được nữa. Số lượng hồn thú bên ngoài thật sự nhiều lắm, trong nháy mắt tất cả cùng bộc phát công kích thì cả phong hào đấu la cũng phải đau đầu. Phất Lan Đức, Đường Tam mỉm cười, hắn đã có tính toán từ trước rồi nên chỉ phi thiên thần trảo trên tay mình. Cho nên ta mới đưa cái này cho ngài. Có nó, các vị căn bản không cần đi ra ngoài. Mộc Bạch tiểu áo, đem phi thiên thần trảo của các ngươi cho Triệu sư phụ cùng Nhị Long sư phụ dùng tạm một lúc đi. Đường Tam, nghe Đường Tam vừa nói như vậy, Phất Lan Đức nhất thời hết sức hiếu kỳ. Tốt, nguyên lai tiểu tử ngươi đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Phất Lan Đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn chưa hiểu được Đường Tam muốn bọn họ làm như thế nào, nhưng từ vẻ mặt của Đường Tam thì hắn cũng có thể nhìn ra, Đường Tam muốn làm việc này thì chắc chắn hắn phải có phần nắm chắc không nhỏ. Từ khi bắt đầu đưa ra vấn đề độc trận, hiển nhiên trong lòng hắn đã có kế hoạch thành toàn rồi, chỉ cần mách hắn một ý nhỏ hắn sẽ đưa ra kế hoạch khá hoàn chỉnh cho ngươi, đúng là tâm tư hắn kín đáo, thậm chí siêu việt hơn nhiều người thường. Chẳng lẽ nói, Hạo Thiên Đấu La có di truyền tốt như vậy sao?

Nhờ Triệu Vô Cực trợ giúp ném hắn ra ngoài, hắn đương nhiên không phải lo lắng Phất Lan Đức không đối phó được đầu địa huyệt ma chu kia, chỉ là nếu có hắn trợ giúp, bằng vào tự thân khống chế kỹ năng, tất nhiên có thể làm cho quá trình truy bắt trở nên ngắn hơn, dù sao, đại lượng hồn thú bên ngoài trận cũng không có ngồi không như vậy, cho dù có mùi thơm của khỉ la tiên phẩm ở nơi này hấp dẫn cũng khó đảm bảo sẽ không có con nào nhúng tay vào. Một khi làm cho địa huyệt ma chu âm hiểm kia chạy thoát, nếu muốn tìm được một con như thế quả thật không dễ dàng gì. Mắt thấy địa huyệt ma chu bị Phất Lai Đức mạnh mẽ uy áp trước mắt căn bản không cách nào né tránh, liền ngay sau đó đằng thân bay ra đường tam đã tưởng rằng Phất Lai Đức đắc thủ thành công. Bỗng nhiên ngay lúc này, ánh mắt địa huyệt ma chu hiện ra một tia âm hiểm. Đột nhiên một chùm sáng màu vàng, chính là lưới nhện từ phía sau nó phun ra, ngay lập tức hướng thân thể Phất Lan Đức cuốn đi. Cùng lúc đó, hai chiếc rễ màu vàng chính là hai sợi tơ như tia chớp phóng về phía trước quấn quanh một trụ thân cây đại thụ cao 10 thước dùng sức mạnh kéo gãy phía dưới, nhất thời làm thay đổi phương hướng di chuyển của địa huyệt ma chu. Phất Lan Đức hai cánh vung lên, tật phong thổi bay chu lưới, nhưng chỉ vì sự trì hoãn ngắn ngủi này, hắn lập tức đã rơi vào khoảng không. Mà cũng ngay nơi Phất Lai Đức rơi xuống đất, trong nháy mắt từ mặt đất hoàng quang chợt lóe lên, vô số chu thi từ dưới đất phóng lên, nhanh chóng đem thân thể đó bao phủ bên trong. Tựa như có người dùng chu lưới đan thành một nhà giam bình thường, đem Phất Lan Đức vây ở trong đó. Cùng so sánh với người mặt nhện ma chu thi của địa huyệt ma chu mặc còn có chút thô, mặt trên mặc dù không có độc tố nhưng độ cứng cỏi còn trên cả chu thi của người mặt ma chu, hơn nữa cùng với chất lỏng sền sệt cực kỳ đặc biệt, chất lỏng gặp gió lập tức đông lại chỉ trong phút chốc các chu thi kia trở nên cứng rắn giống như cương thiết bình thường. Hình thành ngay một tòa chu lao chính thức, đây chính là tuyệt kỹ âm hiểm nhất của địa huyệt ma chu lưới tù lung. Chỉ cần địa huyệt ma chu từng đi qua địa phương nào, nó liền có thể trên mặt đất ẩn giấu chu thi của mình. Loại chu thi này do tinh thần của nó tiến hành khống chế, chỉ cần địch nhân bước vào trong phạm vi này nó sẽ lập tức phát động bằng vào thuộc tính đặc thù của chu thi kia, hình thành nhà giam bình thường đem địch nhân vây ở bên trong đó. Nếu địch nhân nhỏ yếu, nó sẽ thừa thế tấn công giết chết, nếu là địch nhân quá cường đại nó có thể lợi dụng cái kỹ năng này tạm thời vây khốn địch nhân để mình tranh thủ thời gian chạy thoát. Đáng tiếc con địa huyệt ma chu gặp phải đối thủ chính là cao cấp hồn thánh 78 cấp Phất Lai Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy chính mình bị nhốt vào trong tù lung, Phất Lai Đức lập tức hiển hiện năng lực cường hãn của hắn, một vầng sáng màu vàng nhạt từ trên người Miêu Ưng phóng thích ra, ngay sau đó quang mang trong nháy mắt khuếch tán, cả chu lưới tù lung phảng phất đang vây khốn một mặt trời bên trong. Một tiếng cọ sát chói tai vang lên, một tia vết sách xuất hiện và nhanh chóng lan tràn khắp chu lưới tù lung. Bất quá trong vòng vài hô hấp thời gian, chu lưới tù lung kia đã phanh một tiếng hóa thành cho bụi phiêu tán trong không khí. Phất Lan Đức tuyệt không để địa huyệt ma chu có cơ hội ám toán lần thứ nữa, hai cánh triển khai lập tức bay lên không trung, như vậy chu lưới tù lung kia mặc dù hung hiểm độc ác nhưng cũng phải lấy mặt đất hoặc thật thể nào đó làm trụ cột mới có thể thi triển được, có điểm giống với sự ký sinh đệ nhị hồn hoàn của Đường Tam, nhưng so với ký sinh thì mạnh hơn không ít. Mà lúc này Phất Lai Đức bay tại không trung, hiển nhiên sẽ không còn e ngại kỹ năng này nữa. Đúng lúc này không biết tựa lúc nào Đường Long đã xuất hiện trước mặt địa liệt ma chu, thấy có người trước mặt mình hơn nữa là khí tức cực kỳ cường đạo, địa liệt ma chu trợn tròn con mắt mình lên. Cút trở về cho ta. Đường Long nhắm ngay mặt của địa liệt ma chu đấm thẳng một quyền, nhất thời sừng sờ địa liệt ma chu bị Đường Long đấm bay đi và vừa xảo là bay về phía Phất Lan Đức. Khá lắm, rất giảo hoạt, nếu cho ngươi chạy thoát lần nữa ta thề không phải là Tứ Nhãn Miêu Ưng nữa. Phất Lan Đức, một tiếng ưng giận dữ vang lên, Phất Lan Đức từ trên trời giáng xuống, từ giữa không trung huy động hai cánh liên tục hai lần, hai đạo phong quang lưu lại trên mặt đất bốn vệt sâu, cùng lúc đem thân thể địa huyệt ma chu vây xung quanh, khu vực 10 thước xung quanh thân nó hoàn toàn bị cô lập. Phất Lan Đức lúc này đang ở phía sau từ trên trời giáng xuống. Phốc, một đoàn lưới nhện từ dưới chân địa huyệt ma chu nhanh chóng bay lên, bất quá lúc này không phải để tấn công Phất Lan Đức mà là đem thân thể nó được bao phủ trong chu lưới tù lung. Khanh thương một tiếng vang lên, lợi chảo của Phất Lan Đức cứng rắn đem chu lưới tù lung phá đi. Thừa dịp tốc độ của hắn chậm lại trong nháy mắt, địa huyệt ma chu trực tiếp che mặt hướng tới một khe hở phía trước nhảy xuống. Con địa huyệt ma chu này không thể dễ dàng bị bắt như thế, trong các loài hồn thú họ nhện nó quả nhiên là độc nhất vô nhị. Đừng xem thường nó với 8 chiếc chân không cường tráng bằng của người mặt nhện nhưng nó lại có hai cái chân hoa văn cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén, lúc trước nếu không phải do bị truy đuổi quá giáo giết thì nó đã sớm tìm cơ hội chui xuống đất mà thoát thân rồi. Lúc này, vừa hay trước mặt bị Phất Lan Đức tấn công tạo thành một cái hố, nó muốn lợi dụng để thoát đi khỏi hiện trường. Đứng lại đi, Đường Long cầm thương chém vài đường vào chu mâu của địa liệt ma chu khiến cho nó 2 trong 8 chu mâu bị chặt gãy đi. Một đại ưng chảo hung hãn ngay lập tức chộp vào phần giáp sau lưng nó, mặc dù không thể trực tiếp xuyên qua lớp giáp ngoài nhưng cũng đủ để đem thân thể địa huyệt ma chu kéo ngược trở lại. Lên nào tiểu tam, chúng ta trở về. Phất Lan Đức, Đường Tam ở phía sau cầm bát chu mâu phi thân lên không trung, vững vàng rơi vào trên lưng hóa thân miêu ưng của Phất Lan Đức. Phất Lan Đức lưng mang Đường Tam ưng chảo giữ địa huyệt ma chu, hai cánh kịch liệt di động trong nháy mắt đưa thân mình lao lên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc này, địa huyệt ma chu dù có giảo hoạt thế nào đi nữa cũng không còn đường trốn thoát. Từ ưng chảo phía trên truyền phong duệ hồn lực vào trong cơ thể nó khiến toàn bộ khí lực bị phong tỏa, không cách nào thi triển tuyệt chiêu nào nữa. Vốn dĩ Phất Lan Đức còn muốn kêu Đường Long cùng theo nhưng hắn thấy được Đường Long dần hóa thành hạt cát theo gió bay đi. Trên lưng Đường Tam nhận ra điều gì đó chợt quái lên. Tiểu Vũ cẩn thận, Đường Tam, bỗng nhiên từ dưới đất một thân ảnh âm hiểm lặng lẽ trồi lên không một tiếng động lẻn vào độc trận, nhanh chóng hướng đến vị trí của Tiểu Vũ lao đến. Nó phóng ra từ một vị trí cực kỳ kín đáo, vừa lê khỏi mặt đất là thoát được tầm nhìn của mọi người nhưng vẫn bị Đường Tam đang ở trên lưng Phất Lai Đức phát hiện ra. Con hồn thú này phát động tấn công không phải là tự phát. Đúng là như vậy, lúc trước nhân diện Chu Ma bị Đường Tam cùng đại sư phát hiện con hồn thú 6.000 năm này là tà hữu của nhân diện Ma Chu thì một mực ẩn nấp chờ cơ hội. Nó đương nhiên có thể cảm giác được bên trong độc trận có những người thực sự cường đại, khi Phất Lan Đức cùng Đường Tam từ trên trời lao xuống, sự chú ý của mọi người liền tập trung vào đó vừa lúc tạo cho nó một cơ hội tuyệt vời. Nghị ám sát lão bà của ta. Người chán sống rồi, Đường Long xuất hiện bên người Tiểu Vũ rồi dậm chân thật mạnh xuống đất, nhân diện Ma Chu gặp phải xui xẻo ăn ngay một phát dẫm đập từ Đường Long. Nhân diện Ma Chu biết mình ám sát con mồi thất bại đồng thời tạo một kẻ địch mạnh mẽ nên là triệt thoát đi nhưng Đường Long không cho nó cơ hội. Nghĩ chạy sao, Đường Long vươn tay ra và những cây thương mang theo sắc màu khác nhau đâm vào lưng của nhân diện Ma Chu, những cây thương phát nổ tạc bay nhân diện Ma Chu ra ngoài, sau đó Đường Long hướng về nhân diện Ma Chu vồ lấy một chảo. Một luồn khí hình bán nguyệt tạo thành 3 đường hướng nhân diện Ma Chu bay đi, 3 luồn khí xẹt qua người nhân diện Ma Chu cắt nó ra làm 3 phần. Hừ, sao này gặp phải đồng loại như ngươi thì giết một con. Đường Tam lúc này rút ra chủy thủ của mình đâm vào giữa trán địa liệt ma chu, sau đó từ nhu ý bách bảo nang lấy ra một bình đựng hồn hoàn cho hồn hoàn của địa liệt ma chu vào rồi xoay người lại nhìn mọi người. Trong núi này có một vị tiền bối ẩn tu, có một khu vực quanh năm có băng hỏa khí bao phủ. Người nào đến gần tất sẽ bị hàn nhiệt trong đó bạo liệt ảnh hưởng, trong thời gian ngắn sẽ nổ tung mà chết, nhưng cũng tại nơi này có vô số thiên tài địa bảo được sinh ra. Tất cả những dược thảo mà ta có được chính là đều từ nơi này mà ra. Hai luồng khí hàn nhiệt này đối với người khác là có hại nhưng ta vì từng sử dụng hai loại dược thảo, đối với ta ngược lại có ích. Ở nơi này hấp thu hoàn hồn có tác dụng gấp đôi, phiền các vị chờ ta ở chỗ này, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành việc hấp thụ hoàn hồn. Các ngươi ngàn vạn lần không được đến gần khu băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tránh được việc bị thương tích. Đường Tam nói xong thì thân hình lóe lên tiến sâu vào bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiến hành hấp thu hồn hoàn của địa liệt ma chu. Cách chương.